thú tu thành thần, chương 508, ngươi còn non lắm, góc truyện audio.com. Hắn ta vui vẻ bởi vì thứ mình đạt được, lên cấp nhanh hơn gió, tính danh, băng thần, thực lực, siêu phàm cửu trọng thiên, huyết mạch, thập nhất vĩ hồ đế, thần đế huyết mạch, thể chất, đế vương vạn đạo thể. Thần đế thể chất, đẳng cấp, 79, lực lượng, 999 tỷ, tốc độ, 889 tỷ, trí lực, 80, thiên phú, 300, hồn lực, 20 tỷ, pháp lực, 40 tỷ, mị lực, 250, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, 555.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng. Vạn nhân sùng bái, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 300 triệu, 20.000, danh hào, đế vương thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100 áp chế. Chỉ còn một chút nữa thôi thì hắn ta đạt được cấp độ siêu thần. Chỉ cần đạt được cấp độ siêu thần cửu trọng thì hắn ta có thể phi thăng khỏi thế giới này. Đồng thời khi tìm được Mai Linh sẽ cung cấp năng lượng đủ cho hắn ta lên tận siêu thần cửu trọng luôn. Nhưng có điều muốn phi thăng vào thời điểm này thì cần phải có thêm cả cấp độ trong tân sinh đạt mức 1.500 nữa. Thế nhưng trong tân sinh hắn chỉ cần tập trung một thời gian thôi sẽ đạt, nhưng ngoài thực tế thì muốn hoàn thành kế hoạch thì hắn ta cần lên được siêu. Thần đã, nếu tu luyện có lẽ phải mất vài tháng, nhưng lúc này hắn ta có cách khác nhanh hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn dõi về Ngọc Tâm, trong lòng đột nhiên nảy lên một ý tưởng đen tối. Băng thần cười nói, ngươi muốn xem các nàng chứ gì? Thích thì ta chiều. Chấm, băng thần thực ra đã có một quyết định rất táo bạo trong thời điểm này, bởi vì Ngọc Tâm thực tế cũng có một loại thể chất đặc biệt. Nếu âm khí nàng tích tụ đủ nhiều thì hắn ta có thể thông qua nàng lấy đủ năng lượng tấn thăng siêu thần. Băng thần cho nàng đi vào trong không gian của Kim Long chủ phòng. Khi nàng thấy hai đứa con gái cùng cháu gái của mình nằm trên một chiếc giường người không mảnh vải thì nàng biết ngay chuyện gì xảy ra. Nàng xông tới nhưng có một tấm màn trong suốt cản lấy không cho nàng ta đi qua. Nàng quay lại nhìn đang cười nham nhở băng thần rồi nói. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Băng thần nhìn nàng từ đầu đến chân rồi chỉ về phía bốn người kia. Hắn mỉm cười nói, ngươi hiểu rồi chứ, ta là ác ma thật đấy, ngươi chạy không thoát đâu. Nàng cởi quần áo của mình ra rồi cười khinh bi nói. Ngươi không ngờ ngươi khẩu vị lại mặn như thế, đến bà già trăm tuổi như ta cũng không tha. Băng thần lắc đầu nói. Nói cho ngươi biết, trong đám lão bà của ta có người đến tận vài vạn tuổi. Ngươi còn non lắm, yên tâm đi. Ngọc Tâm dữ dằn nói. Tới đi, thằng nhóc ta coi như bị chó cắm một phát vậy. Băng thần không thèm chấp nhặt với nàng. Chỉ có thực lực chân chính mới có thể chứng minh được tất cả mọi thứ. Tất nhiên Ngọc Tâm đã đánh giá thấp đối thủ của mình, còn băng thần thì quá mức xuất sắc. Lão công nhanh nữa lên. Băng thần cười nói. Ta lười lắm, ngươi muốn thì ngươi tự túc đi. Ngọc Tâm đã hoàn toàn mất đi lý trí. Dục vọng của một thiếu phụ nhịn mấy chục năm đã khiến tất cả lời nói ban đầu của nàng trở thành chém gió hết. Băng thần cảm giác sắp đến lúc rồi thì ngay lập tức tăng tốc khiến cho nàng sung sướng đến bất tỉnh. Nhưng lúc này hắn đành ngừng giữa chừng. Ngọc Tâm như bài tuộc ôm lấy hắn nũng nịu. Người ta chưa xong mà. Băng thần mỉm cười nói, cho ta 5 phút, nói xong hắn đẩy nàng ra, đi ra ngoài hắn ta nhanh chóng đi ra ngoài hắn nhanh chóng tốc biến ra bên ngoài một tòa núi trong. Người ta độ kiếp sẽ đợi thiên kiếp đánh xuống, còn băng thần thì bay thẳng lên trời. Ầm, ầm, ầm, 3 phút sau băng thần đứng trên không trung vẫy tay với thiên kiếp cười nói. Hẹn sớm ngày gặp lại nhé. Thấy thiên kiếp đã tan biến hoàn toàn, lúc này băng thần mới kiểm tra thành quả của mình. Tính danh, băng thần, thực lực, siêu thần nhất trọng thiên, huyết mạch, thập nhất vĩ hồ đế, thần đế huyết mạch, thể chất, đế vương vạn đạo thể, thần đế thể chất, đẳng cấp, 81, lực lượng, 1.200 tỷ, tốc độ, 1.000 tỷ, trí lực, 80, thiên phú, 300, hồn lực, 200 tỷ, pháp lực, 400 tỷ, mị lực, 250, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, 550.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng, vạn nhân sùng bái, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 3 tỷ, 200.000, danh hào, đế vương thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ chịu 100 áp chế. Băng thần cả người cảm thấy sảng khoái ngay lập tức hưởng thẳng vào bên trong hoàng kim trụ phòng đi tới. Lúc này Ngọc Tâm đang quằn quại trên đệm, hắn ta lại ôm lấy nàng rồi nói, bảo bối ta yêu nàng chết đi được. Ngọc Tâm ánh mắt ngập nước nói, lão công yêu ta, băng thần quên mất bỏ đi kết giới thời gian mới khiến cho nàng như thế này 5 phút thôi nhưng cũng bằng mấy tiếng rồi. Hắn hơi áy này thế nên lập tức vào trận, hai người sau đó điên cuồng không biết bao lâu. Giữa trận còn có cả 3 cô nàng đã tỉnh ngủ gia nhập chiến đấu khiến cho lễ ăn mừng lên siêu thần của băng thần càng thêm thịnh soạn. Đợi Ngọc Tâm cùng con gái cũng như cháu gái của nàng thỏa mãn hắn ta mới đi về biệt thự để các nàng lên cùng một cái giường trong phòng Ngọc Lan rồi đi. Ra ngoài, hắn rất muốn biết các nàng khi tỉnh lại sẽ ra dạng gì. Đi ra ngoài phòng thấy mọi người đang ăn cơm. Hắn ngồi xuống bàn thì Phạm Thiên Hà hỏi, chấm, tối hôm qua huynh đi đâu thế? Làm sao mà đến giờ này mới về? Băng thần mỉm cười nói, hôm qua Ngọc Tâm tiền bối có nói với ta rằng Ngọc Thiến cô nàng kia thực chất là người của Ngọc gia cài vào tổ chức kia thôi. Ta thông qua nàng cũng biết được rất nhiều thứ thế nên sau đó ta quyết định thả nàng ta giao trả cho Ngọc Tâm tiền bối. Hôm qua các nàng đã chiến đấu hết sức mệt mỏi thế nên lúc này đang nằm ngủ ở trong phòng hết rồi. Băng thần vẫn như thế vẫn chém gió thành bão như bình thường mà ai cũng tin sái cổ mới ghê. Cách chương.